Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Ngộ đạo kỳ hoa, thiên yêu hồ tộc đến. Kim sắc viên hầu đứng dậy chắp tay hành lễ. Viên thiên quân hữu lễ. Không biết là thiên yêu hồ tộc vị nào. Tô Thanh Lăng, cổ kiệu bên trong, Tô Thanh Lăng thanh âm truyền ra. Ngày nay thân thể không tiện, liền không ra làm lễ. Là thân thể không tiện, còn là bên trong có người. Ngạc Ngư tuét miệng nói, một cái hắc sắc hung cầm, trên thân lông vũ giống như lân giáp, hiện ra ô quang, lộ ra sắc bén cảm giác. Hai chân cầm chặt lấy đại địa, sắc bén hai mắt nhìn về phía cổ kiệu, tựa như muốn xuyên thủng màn kiệu. Trông thấy bên trong mặt tình huống, nghe nói thiên yêu lĩnh bắt Giang Trường Phong, chẳng lẽ đem Giang Trường Phong mang đến đi? Hung cầm âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi hắc lân ưng không quan hệ. Tô Thanh Lăng âm thanh lạnh lùng nói, nói, truyền âm vì Giang Trường Phong giới thiệu, hắc sắc hung cầm, thiên yêu lĩnh bá chủ chủng tộc, hắc lân ưng, tin đồn là cổ lão thời đại. Hắc lân thần ưng hậu duệ, tổ tiên từng sinh ra cận thần cấp, tử sắc lang, chính là tử nguyệt thiên lang tộc, tổ tiên đồng dạng đi ra cận thần, ngạc ngư chính là cổ lão đà long hậu duệ, còn có một đầu kim sắc thủy nghiêu, cổ lão thần nghiêu nhất mạch, lại thêm thiên yêu hồ tộc, đây vẫn chỉ là một bộ phận, phụ cận có thể chạy tới, có một ít khoảng cách quá xa. Tuyệt không tới, viên thiên quân vẫn muốn bái phỏng Trường Phong tiền bối. Không biết có thể có cái này cái vinh hạnh. Viên thiên quân chắp tay nói, Giang Trường Phong không có trả lời. Tô Thanh Lăng thản nhiên nói, Giang Trường Phong còn tại cốc nội quan áp. Lần này Thanh Lăng độc thân tới trước. Thật sao? Mở ra màn kiệu xem xét liền biết. Hắc Lân ưng cười lạnh nói, Hắc Lân ưng. Ngươi nếu nghĩ nghiệm chứng thiên yêu hồ điển uy năng, ta thỏa mãn ngươi. Tô Thanh Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, tràn ngập mùi thuốc súng. Giang Trường Phong nhíu mày, đang muốn mở miệng, cổ thụ nhánh cây chập chờn, thanh âm già nua vang lên. Cãi nhau, còn thể thống gì, không sợ nhường khách nhân chê cười. Cổ thụ mới mở miệng, toàn bộ trầm mặc xuống. Không có đang nói cái gì. Lời này hiển nhiên là nói ra. Giang Trường Phong liền tại bên trong. Giang Trường Phong không thể không lên tiếng. Gặp qua thụ gia, không mời mà tới. Mong rằng chớ trách. Nội tâm thán phục thiên yêu lĩnh thực lực. Hoang cổ thần viên. Đà long hậu duệ. Thần nghiêu nhất mạch. Hắc lân ưng. Tử nguyệt thiên lang. Thiên yêu hồ tộc. Lục đại bá chủ chủng tộc. Đây vẫn chỉ là phụ cận, thiên yêu lĩnh rộng lớn vô biên, không biết còn có bao nhiêu cường đại yêu tộc, có lẽ còn dư khu vực, còn có cùng hoang cổ thần viên không sai biệt lắm bá chủ tộc đàn. Vị này thụ gia, cũng là vị khó lường tồn tại, Giang Trường Phong nếu không nhìn lầm, tám thành là vị thiên nhân, hắn đang quan sát thụ gia thời điểm, thụ gia cũng đang quan sát hắn. Tại thụ gia cảm giác bên trong, quả thật có thể cảm ứng được Giang Trường Phong tồn tại. Thậm chí có thể nhìn ra hắn kia đạo quả nhị trọng tu vi. Nhưng là, lại hoàn toàn cảm giác không đến. Giang Trường Phong đạo, nếu như là bình thường đạo quả nhị trọng, còn chưa ngộ đạo, tự nhiên cảm giác không đến. Có thể Giang Trường Phong bất đồng, thiên yêu hồ tộc. Hắn mặc dù không biết kiếm đạo, nhưng cũng biết Giang Trường Phong điểm hóa qua thiên yêu hồ. Từ đó về sau, toàn bộ thiên yêu hồ tộc liền biến. Còn có Hùng Đại Sơn, trên người yêu khí rửa sạch, đi tới thuần túy thổ chi đại đạo. Cái này đều không phải không ngộ đạo người có thể làm đến. Thụ gia nội tâm rất quái dị, hắn vô pháp phán đoán Giang Trường Phong thực lực cụ thể. Nếu thật chỉ là đạo quả nhị trọng, ma vương ý chí hộ mạch đan cũng không giữ được. Chẳng lẽ lúc ấy thật thụ thương rồi. Có thể là trước mắt Giang Trường Phong mang đến cho hắn một cảm giác tinh khí thần dồi dào, trạng thái đều tốt, một chút cũng nhìn không ra bị thương dáng vẻ, rất quỷ dị một nhân loại. Cái này là tụ gia cho hắn đánh giá, cụ thể còn phải lại nhìn xem. Ngộ đạo kỳ hoa nở rộ, ngộ đạo về sau Giang Trường Phong hẳn là không thể thời khắc che giấu mình, hẳn là có thể lại nhìn ra một vài thứ. Lục tộc thành viên vây quanh kỳ hoa, Giang Trường Phong cùng Tô Thanh Lăng tuyệt không ra ngoài. Hùng Đại Sơn huynh đệ hai người thả người nhảy lên thụ gia trên thân, tìm một chỗ ngồi xuống. Thụ gia rất khoan dung, rất hiền lành, mặc cho những này tiểu yêu ở trên người ngồi, tuyệt không quát lớn. Tại Tô Thanh Lăng miệng bên trong, thụ gia là thiên yêu lĩnh thiện lương nhất yêu tộc, từ chưa tạo thành qua sát lục. Lúc nhỏ hậu, nàng còn tìm qua thụ gia khóc lóc kể lể tu luyện gian khổ, quan hệ rất không tệ, thụ gia uy vọng cũng rất cao. Hắn mới mở miệng, không có yêu tộc phản bác, ngũ tộc thành viên đều an tĩnh xuống dưới. Sau đó lại có không ít yêu tộc chạy đến, có thể đều là dừng ở lục tộc về sau, có vận khí tốt, thụ gia trên thân còn có vị trí, tới chậm liền không có. Những này yêu tộc động tác đều rất cẩn thận, dù là trên đường chạy tới cũng đều rất nhỏ, tận lực không phát ra tiếng vang. Không bao lâu, cổ thụ đã ngồi đầy yêu tộc, chủng loại phong phú, mặt đất cũng có một đầu đầu yêu tộc, đều là đạo hồn cảnh giới, có đạo quả cửu trọng đến tham gia náo nhiệt, chỉ có thể nhìn xa xa. Giang Trường Phong cảm ứng một chút, mới biết thiên yêu lĩnh đáng sợ. Những này đạo hồn yêu tộc hoàn toàn là lấy ngàn mà tính, hợp nhất cảnh giới yêu tộc cũng có tầm 10 vị, có thể đều là nhất nhị trọng, đến mức cửu kiếp yêu tộc tuyệt không xuất hiện. Những này yêu tộc bên trong có lục đại bá chủ chủng tộc, cũng có tiểu tộc quần, báo, mai hoa lộc, mãnh hổ các loại phổ thông yêu tộc. Thanh sắc kỳ hoa chập chờn, tản mát ra một mùi thơm, lệnh người trầm mê. Bầy yêu thần sắc run lên, nín hơi ngưng thần, thở mạnh cũng không dám. Thụ gia cành lá đỉnh chỉ đong đưa, cả khỏa cổ thụ đều dừng lại. Giang Trường Phong cũng mặt lộ vẻ chờ mong, không biết cái này kỳ hoa có thể hay không nhường hắn trực tiếp lĩnh hội đến cận thần chi đạo. Thời gian từng chút một trôi qua, kỳ hoa mùi thơm ngát càng lúc càng nồng nặc, phiêu tán cũng càng ngày càng xa. Một ít yêu tộc đã say mê tại mùi thơm ngát bên trong, một mặt hài lòng, hư không bên trong thiên địa linh khí cũng chen chúc mà đến, dung nhập kỳ hoa bên trong. Đóa hoa màu xanh tản mát ra nồng đậm thanh quang. Giang Trường Phong cùng những này yêu tộc đồng dạng đều tại kiên nhẫn chờ đợi. Thanh sắc kỳ hoa chấn động một cái, đúng là phóng xuất ra một vòng thanh quang. Thanh quang lướt qua, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Yêu tộc ngang ngược hung hãn khí tức cũng yếu bớt mấy phần. Thẳng đến hai cái thời thần trôi qua, trong mọi người tâm đều yên tĩnh. Thanh quang đình chỉ, ngộ đạo kỳ hoa rốt cục nở rộ. Cánh hoa nở rộ, tựa như mở ra thiên địa mật tàng. Một cái thanh sắc lời nói bên trong tách ra một vòng thanh quang, nhường hư không hiển hiện gợn sóng. Ông hư không ba động, từng đạo thần bí đường vân hiển hiện. Thanh quang dây lát ở giữa khuếch tán, càn quét phương viên vài dặm. Giang Trường Phong hai con ngươi trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem kia thần bí đường vân. Giữa thiên địa quy tắc tại lúc này đúng là lộ ra ngoài ra. Thủy chi mạch lạc, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, thậm chí toàn bộ ngũ hành, ngũ hành quy tắc xen lẫn, sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, hồng thủy thao thiên, các loại tự nhiên cảnh tượng xuất hiện tại nhãn bên trong. Một phương đơn sơ thế giới chậm rãi thành hình, dùng ngũ hành vì cơ, diễn hóa các loại lực lượng, còn có thần hồn chi đạo, kiếm đạo, giờ phút này sở học của hắn đều có tương ứng quy tắc hiển hiện, tựa như hóa thân ngũ hành, hóa thân thế giới này, ngũ hành chi lực, tại dựng thế giới, cũng chính là tại dựng hắn. Giang Trường Phong say mê trong đó, thể ngộ lấy ngũ hành chi đạo, mượn cơ hội này, thôi diễn ngũ hành chi lực, dựng thế giới, có thể đi tới một bước nào, thụ gia không có ngộ đạo, hắn tại nơi này quá lâu, đã ngộ đạo không biết bao nhiêu lần, lần trước ngộ đạo đã không có cái gì tiến bộ, hắn hiện tại không cần ngộ đạo, cần chính là tích lũy, cho nên, hắn tại thừa cơ dò xét Giang Trường Phong, muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết công tham tạo hóa, cao thâm mặt chắc yêu nghiệt, là có hay không như truyền ngôn đồng dạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.